Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, xe lăn phi xa. Quay lại hậu, Mẫn Học tiếp tục bắt đầu rồi hắn ngồi ở xe lăn yên tĩnh Mỹ Nam tử hành trình. Chỉ là biết được Mẫn Học sắp xuất hành Mẫn mẹ bao nhiêu có chút nén giận, các ngươi cục lần này rất không đủ nhân tính hóa. Cũng không đợi người ta đem bà tổn thương dưỡng tốt, tự lại sai xử người xuất ngoại đi lắm điều. Nén giận quy nén giận, nhưng khích lệ nhi tử sửa chức nghiệp hoàn toàn không có nghĩ tới. Biết con không khác ngoài cha mẫu, lúc trước tốt nghiệp đại học học bá Mẫn không có tiếp tục đào tạo sâu. Cũng không còn lựa chọn mặt khác, cao lớn thượng, chức nghiệp, mà là lựa chọn cảnh sát cái này nghề. Bọn hắn sẽ không nói qua cái gì, cho nên mặc dù lần này được nghiêm trọng như vậy tổn thương, Mẫn cha Mẫn mẹ lo lắng quy lo lắng, làm mất đi không có khích lệ qua nửa chữ, chỉ có thể nói tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Loại này hoàn toàn tự chủ hóa tôn trọng hài tử cách nghĩ giáo dục, cũng không thích hợp từng em bé. Nghe xong lão nương chửi rủa, Mẫn Học cười sưng. Xuất ngoại liệu tính dưỡng, đây là đâu cái cấp bậc lãnh đạo mới có thể được hưởng đãi ngộ gào thét mẹ ngươi lại vẫn ghét bỏ. Ngoặc kép chấm chấm chấm, vừa nói như vậy cũng là a hát, Mẫn mẹ lúc này mới bị chọc cười. Vui vẻ thu thập hành lý đến, mẹ, còn vài ngày đâu rồi, không nóng này thu thập, sớm chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó tựu không cần phải gấp. Nhìn xem trước mắt còn không lấy mấy cái hành lý dương. Mẫn Học luôn luôn chủng dự cảm bất tường. Ếch, không biết có phải hay không thiên hạ tất cả mụ mụ đều là cái này một cái thực thu thập. Mẫn mẹ mới phát hiện mình nhi tử có thể dẫn quần áo quả thực không có mấy bộ. Ngoại trừ đồng phục cảnh sát, phần lớn đều là nàng trước kia thuận tay mua. Bao nhiêu người rồi? Có lẽ hay là như vậy không biết chiếu cố chính mình. Này làm sao đi ra ngoài gặp người gào thét Mẫn mẹ vung tay lên. Dạo phố mua quần áo đi. Mẫn Học rất muốn tỏ vẻ chính mình dạo phố không thích hợp. Nói sau quần áo cái gì? Có xuyên đeo tựu thành. Bất đắc dĩ trên đời có thể làm cho Mẫn Học thỏa hiệp người cùng sự mặc dù không nhiều lắm. Mẫn mẹ cũng tuyệt đối là một người trong số đó. Hơn nữa hắn tự đi làm hậu, thật không có cùng qua lão nương dạo phố, khó được có cơ hội. Đi, Mẫn cha xem thời cơ không ổn, lập tức xưng hẹn người đánh cờ. Chuồn mất, Mẫn mẹ tỏ vẻ hoàn toàn không gì lạ, còn có thể thiếu làm một bữa cơm nì. Khẩu trang mũ gia tăng xe lăn sáo trang đồ bộ. Mẫn Học đem bà có thể nghĩ đến cực kỳ có lực trang phục đều dùng tới hậu. Chiếu soi gương cảm giác mình đều nhận thức không ra bản thân rồi. Lúc này mới chậm gì gì theo Mẫn mẹ ra cửa. Dạo phố, tuyệt không kể cả tại Mẫn Học hứng thú yêu thích ở phía trong. Nhưng mà trông thấy lão nương hào hứng giạt rào bộ dạng. Nhìn, bất quá mặc kệ tuổi lớn nhỏ, nữ nhân đi dạo khởi phố đến. Cũng không phải dựa theo tiếng đồng hồ tính toán, nhất là Mẫn mẹ loại trang phục này coi như hợp thời nữ nhân. Một cửa tiệm lại một cửa tiệm, ra ra vào vào, cầm lấy lại buông, chính thức mua được tay mấy cái gì đó, chiếm so thấp giận sôi. Cũng may Mẫn mẹ cũng biết đúng mực, chỉ là khoa tay múa chân, không có lôi kéo Mẫn Học nhất định phải hắn mặc thử. Hắn mới có thể thuận thuận đương đương đi dạo xuống dưới. Không có bị người nhận ra. Lại đánh một cửa tiệm đi ra hậu. Mẫn Học ngẩng đầu nhìn mặt trời. Mới ngã về tây. Còn có đi dạo. Một hồi cãi lộn cùng tiếng khóc giống bỗng nhiên theo bên đường truyền đến. Dẫn tới người qua đường ào ào quan sát. Mẫn mẹ tuyệt đối là hợp cách người trong nước. Lập tức đem bà dạo phố ném ở một bên. Phụ giúp Mẫn Học phải dựa vào tới. Đoạt hài tử, ngươi đem hài tử trả cho ta. Một cái hơn 20 tuổi tóc dài nữ tử khóc hô theo bên cạnh áo sơ mi nam tử trong tay đoạt lấy. Một cái mới mấy tháng đại bạch béo em bé. bất đắc dĩ áo sơ mi nam tử người cao mã đại, tóc dài nữ tử lực bất tòng tâm, hoa hoa hoa, hai người tranh đoạt hạ, hải nhi khóc nỉ non không ngừng, quá kiêu ngạo rồi, ban ngày ban mặt đoạt hài tử, có còn vương pháp hay không cô nương ngươi đừng sợ, quanh thân người thấy thế lập tức muốn lên, trước hỗ trợ. Áo sơ mi nam tử vốn là coi như bình tĩnh mặt lập tức có vẻ nóng nảy bắt đầu đứng dậy. Ai, các người đừng động, đây là ta lão bà, đang cùng ta náo ly hôn muốn dẫn hài tử đi. Ai ra sự tiến lên hỗ trợ người lập tức thiếu đi một nửa. Ngươi gạt người, ta không biết ngươi, tóc dài nữ tử động tác càng kịch liệt, vây xem chúng lập tức hồ nghi bắt đầu đứng dậy. Đừng không phải người con buôn làm bộ người ta lão công. Không chuẩn, loại này tin tức cũng không ít thấy. Hồ nghi chi tế, lại một người con gái vội vàng từ nơi không xa chạy tới. Chị dâu, làm sao ngươi có thể như vậy? Nữ tử vừa nói vừa giúp đỡ áo sơ mi nam cướp tiểu bảo bảo. Còn hướng vây xem chúng giải thích, đây là ta chị dâu. Ở bên ngoài có người rồi. Con muốn mang đi hài tử, phi, không biết xấu hổ, hắc dĩ nhiên là như vậy. Ba người thành hổ, hiện trường tuy nhiên còn chưa tới người thứ ba, nhưng hai người chứng minh lực hiển nhiên lớn hơn một người. Bản vẫn còn hỗ trợ đám người lập tức thu tay, ào ào đem khinh bỉ ánh mắt đặt ở tóc dài nữ trên người. Tóc dài nữ khóc một bả nước mũi một bả nước mắt, không phải như vậy. Ta thật sự không biết bọn hắn. Bất đắc dĩ cái này biểu lộ tại cái khác người xem ra càng giống là bị đâm phá chân tướng sau biểu. Diễn, không phải là không có người hoài nghi. Nhưng dù sao việc không liên quan đến mình. Đừng đến cuối cùng cố sức không nịnh nọt. Mẫn mẹ lại nhìn không được rồi. Ở đây bên cạnh đề nghị nói, có lẽ hay là báo động. Đợi cảnh sát đến rồi. Một cha chỉ biết ai thiệt ai giả, như thế chủ ý, bất đắc dĩ người trong cuộc không đồng ý, chính là nhà của chúng ta vụ sự tình, chờ cái gì cảnh sát ta nào có lúc kia. Áo sơ mi nam lẽ thẳng khí hùng nói xong, vừa dùng lực, cục cưng rốt cục tới tay, tự muốn ly khai, tóc dài nữ liều mạng dắt lấy áo sơ mi nam, lại quả thực không có như vậy đại lực khí. Thoáng một tí đã bị giãy, áo sơ mi nam cùng hậu trình diện nữ ôm cục cưng hướng phía ngoài chạy đi. Bộ dáng kia thấy thế nào đều có vài phần chiếm giữ hoảng sợ hương vị. Chạy cái gì có người chứng kiến xa xa hướng bên này chạy đến tuần cảnh lúc. Lúc này mới suy nghĩ ra không đúng vị đến, thật sự là đoạt hài tử. Lúc này ngược lại không có vài người dám ra tay. Mẫn học lại đúng lúc tại đây lưỡng nam nữ chạy trốn tiến lên lộ tuyến thượng. Hắn xúc lấy thế, liền định đợi vậy đối với nam nữ chạy đến thời điểm đến thoáng cái. Không nghĩ tới, nửa đường bỗng nhiên giết ra cái trình rảo kim đến. Không đợi mẫn học ra tay, có người động thủ trước, người tới tư thế hiên ngang, động tác nhanh nhẹn, một cước đá vào áo sơ mi nam quắc trên tổ. Nam tử chân mềm nhũn về phía trước bổ nhào, cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn nữ tử không nghĩ tới nam tử lại đột nhiên ngã xuống đất. Cũng bỗng chốc bị trượt chân, một cước thu thập hai người, vốn có thể nói hoàn mỹ hành động, lại bị áo sơ mi nam trong tay vuốt ve hài tử cắt đứt. Bởi vì áo sơ mi nam đầu gối chạm đất lập tức, hài tử lại rời tay bay rồi đi ra ngoài. Bất quá là cái mấy tháng đại trẻ con em bé, từ giữa không trung bay thấp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vây xem chúng khiếp sợ nhìn xem một màn này, trong nội tâm không khỏi nhấp nhô dự cảm bất tường. Hai tử mụ mụ lại càng tiêm kêu ra tiếng, lại vô luận như thế nào cũng truy không kịp, ra tay loại người cũng không nghĩ tới hai tử hội rời tay. Trên mặt lo lắng chạy vội chém giết cứu. Lại hiển nhiên không còn kịp rồi. Mắt thấy tiểu bảo bảo muốn rớt xuống, ra tay loại người chỉ cảm thấy bên cạnh vù vù tiếng gió, bóng đen lóe lên. Lại nhìn chăm chú nhìn lại lúc Tiểu Bảo Bảo đã muốn đã rơi vào một đài xe lăn, chuẩn xác mà nói là ngồi lên xe lăn trên thân người. Vây xem chúng thấy thế quả thực sợ ngây người. Biến thái, cái này sợ không phải xe lăn, là phi xa. Hiển nhiên, ra tay chính là Mẫn Học. Có đôi khi hai cái bánh xe trượt động, xác thực so nhân loại chạy mau hơn. Có thể là phi hạch cảm giác lại để cho Tiểu Bảo Bảo rất mới lạ. Nàng sớm đã quên khóc giống. Giờ phút này đối với xe lăn chung ôm nàng thúc thúc, khanh khách, cười. Phi thường vui vẻ, Mẫn Học tay ôm Tiểu Bảo Bảo. Tay lần nữa sự trượt xe lăn. Đến ra tay loại người phụ cận đánh cho cái bắt chuyện. Này, Lâm Tử Tỷ, thật là đúng dịp. Đã lâu không gặp tương đương, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.